Khi Tuất Cẩu Linh Châu đem đây hết thảy làm xong sau, Đông Phương Mặc mới tâm niệm vừa động. Tuất Cẩu Linh Châu biến thành nguyên bản cái này một viên hạt châu màu đen. Bị Đông Phương Mặc nhẹ nhàng bắn ra, liền trực tiếp bay vào Đồng Di đan điền bên trong. Đồng Di một tia phản kháng đều không có, chỉ là cảm giác mình trong đan điền cấm chế lập tức quay cuồng lên. Loại này lan lộn là bởi vì trận nhãn dung nhập nguyên nhân. Cái này đạo cấm chế càng thêm hoàn mỹ. Đồng Di nhưng căn bản không để ý tới hắn. Bởi vì cái này đạo cấm chế cũng xác thực như Đông Phương Mặc nói. Đối với hắn, không có nửa điểm ảnh hưởng. Mà giờ khắc này Đông Phương Mặc thì cũng bố trí một tòa cấm chế đại trận. Tòa này cấm chế đại trận dũng động ba loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức. Ngân Kỳ cũng bị Đông Phương Mặc dung nhập vào tòa này cấm chế đại trận ở giữa. Ngân Kỳ đứng tại trận nhãn bên trong, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt, toàn thân vung phát ra một loại ngọn lửa màu đen. Những này ngọn lửa màu đen không ngừng dung nhập cái này trong trận pháp. Giống như trận pháp này cũng dị thường cường hãn. Cuối cùng, khi cấm chế trận pháp bố trí xong thời điểm, Đông Phương Mặc đem tan với mình trong huyết mạch lực lượng điểm vào tòa đại trận này xong trận. Nhãn bên trong, để cho mình cỗ lực lượng này cũng hoàn toàn tràn ngập tòa đại trận này. Đây là một tòa làm hao mòn đại trận. Như thế tinh diệu huyền ảo cấm chế trận pháp, Đông Phương Mặc muốn phá giải, căn bản là không có chỗ xuống tay. Hắn liền lựa chọn một loại tương đối đần biện pháp, làm hao mòn. Bởi vì chính mình cái này tan trong huyết mạch lực lượng, hoàn toàn có thể áp chế cái kia một cỗ có thể được xưng là lực lượng quỷ dị. Tòa đại trận này không phải khó như vậy, khả năng cũng chính là thời gian một nén hương. Đông Phương Mặc liền bố trí xong, nhưng là tiếp xuống, nhưng chính là dài dằng dặc làm hao mòn. Chờ đợi thời gian, Đông Phương Mặc đem mình lực lượng thần thức, tan trong huyết mạch lực lượng cùng mình trong đan điền linh khí thận trọng phân phối sử dụng. Làm được mình có thể chống đỡ lấy tòa đại trận này vận chuyển. Đồng Di khẩn trương nhìn xem Đông Phương Mặc. Khi thấy dạng này đại trận thời điểm, làm hắn nhìn mà than thở. Dạng này cấm chế đại trận, mặc dù không phải cái gì huyền ảo không thể lý giải cấm chế trận pháp, nhưng là cần tiêu hao năng lượng là kinh khủng. Đông Phương Mặc vậy mà liền như thế thúc bắt đầu chuyển động. Đồng Di đại ca, ta chỉ có thể như thế làm hao mòn. Thông qua vừa rồi làm hao mòn, ta nghĩ ta cần 7 ngày tả hữu thời gian. Đông Phương Mặc tại thôi động trong chốc lát đại trận về sau, mới cho Đồng Di một cái rất khẳng định thời gian. 7 ngày, Đồng Di cũng không có bởi vì mình lập tức có thể ra ngoài mà cảm thấy cao hứng. Càng nhiều chấn kinh cùng lo lắng. Bởi vì thôi động tòa này cấm chế đại trận 7 ngày. Cái này tiêu hao cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Hắn thấy, Đông Phương Mặc cái này tu vi rất khó trèo trống. Nếu như ngươi nếu là cảm thấy mình không được, không cần xính cường a. Ta chậm chút ra ngoài cũng không có quan hệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.